Kẻ ngu ngốc tu tiên, chương 64, tàn khốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại đến nữa sao? Phong Vũ sau khi tiêu diệt xong đám sói lại nhìn đến phía một đàn lợn rừng này có hơn 10 con và mỗi con đều là hóa thần sơ kỳ, riêng con đầu đàn là hóa thần trung kỳ. Hừ, bọn mày thấy Gia Gia Hiền liền bắt nạt à? Cốt địa kích hoạt, huyết kiếm xuất hiện trên tay, bàn tay hóa thành kim cương, quang minh và hắc ám trợ giúp cho tốc độ của hắn được vận hành một cách nhanh nhất. Chảm, ầm ầm ầm, một chém chết hai con lợn rừng nhưng không khiến bọn chúng sợ hãi mà còn hung hãn hơn, nhưng chiếc răng nanh của bọn chúng cấp tốc biến thành sắc bén, đôi mắt đỏ lừ lên vì phẫn nộ khi chết đi đồng bọn khiến bọn chúng điên cuồng tấn công lên gấp nhiều lần. Ụp, Phong Vũ vì bị một đám bao vây nên vừa muốn có ý định bay lên liền bị một con đầu đàn nhảy lên theo hốc chúng hắn. Phốc, phun một ngụm máu từ miệng khiến hắn như mất đi lý trí, cánh tay giơ lên tốc độ triển khai nhanh nhất có thể chém mạnh về phía con đầu đàn kia. Ầm mưng, một chiếc răng nanh của nó bị đứt đi, sau đó là cái đầu của nó bị đứt xuống, một ánh sáng lóe lên từ trong bụng của con lợn rừng đầu đàn. Yêu tinh, đây lại là yêu tinh, những con yêu thú có tu vi cao và chắc chắn đồng thời có nguồn năng lượng tinh khiết sẽ có yêu tinh bên trong cơ thể, hấp thụ được hết yêu tinh sẽ tăng thêm linh lực tinh khiết. Phong Vũ nhanh chóng cầm lấy bàn tay xoáy huyết kiếm điên cuồng, hắn nhe răng vì hưng phấn. Chúng mày chết, tay hắn sau khi chém chết được một con lợn rừng nữa thì lại mất đi một cánh tay trái nhưng hắn vẫn tiếp tục tấn công điên cuồng. Phô CCC, bay lên trên trời sau đó hắn điên cuồng bay thẳng xuống con lợn chỉ còn một tay mà chọc mạnh. Chết, đúng như dự đoán, hắn đã chọc xuyên bụng con lợn rừng thứ tư. Còn ba con, ta sẽ giết bọn lợn này ngay thôi. Đốt một viên hồi phục đan vào miệng sau đó lại nắm lấy huyết kiếm mà đón đỡ từ đòn tấn công của ba con lợn rừng, hắn đang tìm cơ hội để giết chết bọn lợn. Thời cơ là đây, thấy một trong hai con lợn tiến đến nhanh hơn hai con còn lại khiến hắn như nhận được lì xì ngày Tết mà nhếch lên đôi môi, cánh tay vừa được cốt địa khôi phục được một nửa của hắn lại hóa thành kim cương mà chọc vào phía dưới miệng của con lợn. Phô CCC, con lợn bị chọc trúng điểm yếu liền chết đi nhanh chóng, nhưng cánh tay mới khôi phục của hắn vì chưa khôi phục xong mà đã sử dụng mạng như vậy lên làm hắn đau đớn kinh khủng. Bộ CCC, vừa giết xong con lợn rừng kia hắn lại bị hai con còn lại húc đến phía bụng làm hắn đau đớn ánh mắt như muốn lòi ra, sau đó huyết kiếm được hắn cầm trong tay dùng hết lực đâm xuyên thân thể con lợn. Phô CCC, hục hục, cả Phong Vũ và con lợn còn lại đều thở điên cuồng vì mệt mỏi nhưng con lợn cuối cùng này vẫn lựa chọn tấn công trước, nó lần này lại tạo ra một lớp bảo vệ thân thể bằng những sợi lông đen nào đó, răng nanh lại đen lên, lợn rừng gào lên xông đến. Rau, Phong Vũ giờ đây thân thể đã rất mệt mỏi nhưng hắn không thể bỏ cuộc nên hắn điên cuồng nuốt cả ba viên hồi phục đan, cánh tay lại giơ lên, thanh kiếm sắc bén tạo thành tư thế kiếm đối nanh. PSENGGGG. Tiếng va chạm mạnh vang lên giữa răng nanh của lợn rừng và huyết kiếm cực kỳ chói tai nhưng chỉ có một kẻ là sẽ phải giành chiến thắng, đó chính là hắn. Huyết kiếm chém đứt răng nanh của lợn rừng rồi chém vào đầu của con lợn làm nó chết đi, nhưng Phong Vũ cũng không dễ chịu khi cánh tay tê dần, thần hồn rơi vào cảnh hôn mê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một phòng trọ, một đám người mặc áo đen có hình khúc xương đã bắt đi hai cô gái một cách không thương tiếc. Kẻ đứng đầu nhóm người này là một thanh niên anh tuấn có nét đẹp của diễn viên Hàn Quốc. Hắn ánh mắt thèm thuồng nhìn về phía hai cô gái đó là Thùy Linh và Băng Nhu Tuyết. Hai nàng bị một kẻ hãm hại báo tin cho tên có khuôn mặt anh tuấn này để ý định báo thù Phong Vũ một cách ác độc nhất, đó chính là báo cáo có hai mỹ nữ cho vị thiếu chủ của khúc ma tháp. Khúc vì kẻ này hoành hành ngang ngược khắp mọi nơi, thực lực cũng mạnh mẽ nên ai cũng không dám đắc tội, thế lực phía sau là khúc ma tháp nên cũng không ai dám nói gì. Bàn tay của khúc vĩ sắp chạm đến thân thể của Thùy Linh liền thấy nàng đôi mắt nhắm lại, miệng chảy ra hàng máu. Cắn lưỡi mà chết, phía bên Băng Nhu Tuyết lại càng thảm hơn khi nàng tự làm nổ hết kinh mạch của bản thân chết đi một cách bất lực cách trương.